Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Kinh chập đoàn kiến hàng ngày 10. Từ nhà ma trở về, Mộc Nhạc vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Mấy người mua chút bữa ăn khuya, thẳng đến câu lạc bộ. Từ câu lạc bộ trang hoàng cách cục liền nhìn ra được tới. Mộc Nhạc trừ bỏ phân tích thất cùng phòng họp, tiếp đãi khu bên ngoài, còn làm hưu nhàn giải trí khu, chính là vì phương tiện cùng đại gia cùng nhau hàng ngày cuồng hoan, đêm nay thượng là cuối cùng. Quay chụp đoạn ngắn lạp, hắn giơ camera, ở mỗi người trên người lắc lư một vòng, đêm nay thượng an bài như sau, nửa đêm trước người sói sát, sau nửa đêm xem quỷ phiến, có thể... Này thực khoa học viễn tưởng tần phiên ngoại, người sói sát loại trò chơi này đều đã qua khi đi. Anh đào bánh kem cắn khẩu bánh kem, ta 10 tuổi lúc sau liền không chơi, này không giống nhau. Mộc Nhạc một phách cái bàn, ta mua này một khoản, là đáng yêu phong, hắn sờ sờ chính mình đầu tóc, người sói đỉnh đầu hội trưởng lỗ tai. Mộc Nhạc mở ra trò chơi thiết bị, tắt đi đèn điện. Toàn bộ phòng liền thành âm lạnh ám dạ lâu đài phong, một vòng huyết nguyệt chậm rãi dâng lên. Lâu đài hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một con tựa lang tựa người đồ vật đứng ở lâu đài đỉnh. Ngẩng đầu thét dài, ngao ô, dầm, Nguyễn Kiều kéo ra một túi khoai lát. Xem ta làm gì, Mộc Nhạc, phá hư không khí, người sói chu lên kết thúc. Bỗng nhiên quay đầu lại, đen nhánh cắt hình. Huyết sắc đôi mắt, ở sắc bén lâu đài đầu trên, dần dần biến mất. Chu Thuyết Án dương mắt, đây là ngươi nói đáng yêu phong sao. Mộc Nhạc, không cần phun tào, hắn giống con người toàn vẹn, đi đến bên sườn mở ra trò chơi tự định nghĩa giao diện. Bắt đầu điền một ít tin tức, ok. Mộc Nhạc ấn xuống xác nhận kiện, trò chơi chính thức bắt đầu, người sói sát, ba cái chữ bằng máu xuất hiện ở huyết nguyệt thượng. Theo sát, có người nói nhỏ thanh âm càng lúc càng lớn, cùng với lời tự thuật giới thiệu kinh chập lâu đài cổ là phạm vi mấy dặm nổi danh quỷ quái nơi. Mỗi phùng đêm trăng tròn, lâu đài đỉnh trăng tròn sẽ nhiễm huyết sắc, nghe đồn, một vị người sói đã từng tại nơi đây bị các thôn dân vây sát mà chết. Da sói bị cắt bỏ, treo ở lâu đài đỉnh đại điện bên trong, có người nói, người sói vẫn chưa chết đi. Nó huyết mạch cùng nguyền rủa vẫn như cũ tồn tại, ăn mòn dụng tâm trí không kiên người, cũng đem này biến thành chính mình nô lệ. Mỗi một cái vào nhầm lâu đài cổ du khách, sẽ bị bọn họ mổ bụng, hành hạ đến chết đến chết. Tối nay, 8 vị lữ khách đi vào này tòa lâu đài cổ, đem ở lâu đài cổ giữa vượt qua kinh hồn ngày đêm mơ siêu ai. Có thể sống đến cuối cùng, hình chiếu biến mất. Trung gian xuất hiện 8 hình chiếu, trong đó có 3 cái ăn mặc bình thường thôn dân quần áo. Mang theo đỉnh đầu lông chim mũ rơm, ánh mắt sợ hãi, là tay không tấc sắt thôn dân. Một cái ăn mặc thuộc gia trang phục nam nhân theo sát xuất hiện. Bưng một phen, họng súng toát ra hỏa hoa, một viên đạn bay ra tới, đánh vào trong không khí, hóa thành một đoạn tự, là kiên nghị dũng cảm thợ săn. Thợ săn biến mất, chính giữa xuất hiện một cái mạo lục phao nồi to, một cái khoác màu đen áo ngoài, mang theo mũ choàng người đôi tay đặt ở nồi thượng, buông ra trong tay hai chỉ con rết rơi vào canh chung, nữ phu giơ tay, nồi đun nước cuối cùng hóa thành một đỏ một xanh hai bình ma pháp nước thuốc là cũng chính cũng. Tà nữ phu, huyết dưới ánh trăng trầm, biến thành một mặt hình tròn gương. Một cái thấy không rõ mặt người, đứng ở gương trước mặt, gương giữa hiện lên vô số người khuôn mặt là có thể thấy rõ thật giả nhà tiên tri. Ngao ô, một con lợi chảo chảo nát gương, cao lớn người sói nâng lên cổ, phát ra lệnh người kinh tủng giống lên một tiếng, nó hai mắt tinh hồng, bộ mặt biến mất trong bóng đêm, thân hình dần dần biến mất vẫn là, thị huyết khủng bố quái vật, hư, đêm. Bắt đầu rồi, hiện tại, bắt đầu phát thân phận bài. Theo sát, mọi người trước mặt tin tức bản xuất hiện quy tắc trò chơi thuyết minh. Người sói sát có rất nhiều phiên bản cùng quy tắc, mấy người đều xem cẩn thận, tốc độ cũng thực mau, đơn giản tới nói. Người sói sát tổng cộng chia làm hai cái trận doanh, tức người sói trận doanh hòa hảo người trận doanh, người tốt trận doanh giữa, bao gồm ba gã bình dân, ba gã thần dân, chỉ chính là có đặc thù thân phận phi lang người chơi, tức nhà tiên tri, nữ phu cùng thợ săn. Mỗi cái nhân vật đều có chính mình công năng, nhà tiên tri năng lực giống như ma kính, có thể mỗi đêm xem xét một người người chơi hay không cho thỏa đáng người, nữ phu trong tay có hai bình dược, một lọ có thể cứu người, một lọ có thể giết người, nữ phu mỗi đêm chỉ có thể sử dụng một lọ dược. Thả hai bình sử dụng xong lúc sau liền không có dư thừa ma dược, thợ săn trong tay thương, có thể làm hắn ở chết phía trước. Giết chết một người chỉ định người chơi, người tốt trận doanh muốn thắng lợi, liền phải giết sạch sở hữu người sói trận doanh muốn thắng lợi, lựa chọn giết sạch ba cái bình dân, hoặc là giết sạch ba cái thần dân có thể. Nguyễn Kiều nhìn mắt chính mình bài, cười cười, sau đó lại giơ tay ăn một mảnh khoai lát, trời tối thỉnh nhắm mắt. Toàn bộ phòng lâm vào một mảnh đen nhánh giữa. Mọi người trước mặt tầm nhìn đều bị hắc ám nuốt hết. Bên tai như ẩn như hiện tiếng kêu, Mộc Nhạc giả thiết hảo mỗi người vị trí, dựa theo trình tự chạm vị, bọn họ liền có thể nghe được hệ thống chỉ định thanh âm siêu từ 1 đến 8 hào trình tự. Phân biệt là Mộc Nhạc, Hùng Kỳ, Tô Tịch, Nguyễn Kiều, Nguyễn Cảnh, Phiến Quang Linh Vũ, Chu Tuyết Án cùng anh Đào Bánh Kem siêu trời tối thời điểm. Mỗi cái có thân phận người chơi sẽ có một đoạn thời gian có thể tiến hành hoạt động. Hơn nữa tiến hành chính mình lựa chọn, người sói cũng sẽ ở ngay lúc này ra tới. Lựa chọn một người người chơi giết hại 8 gã người chơi giữa. Có 2 chỉ người sói, tam bình dân, tam thần dân, thực mau. Nguyễn Kiều liền nghe thấy được thanh âm siêu trời đã sáng, thỉnh trợn mắt, phòng khôi phục bình thường. Bởi vì thực tế ảo hình chiếu thay đổi bọn họ bốn phía hoàn cảnh. Hiện tại bọn họ phảng phất đặt mình trong với một cái lâu đài cao tầng trong phòng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu tiến vào, trong phòng bài trí hoa lệ, thảm thượng hoa văn phức tạp, mấy người chính giữa xuất hiện một chương phô màu trắng khăn trải bàn bàn tròn. Mặt trên còn phóng cắm hoa bình nhỏ, năm hào bị người sói thương tổn. Nhưng nữ phu sử dụng giải dược. Cứu lại năm hào sinh mệnh, tối hôm qua không người tử vong, năm hào là Nguyễn Cảnh, Mộc Nhạc chụp bàn liền bắt đầu cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha ha, người cũng có hôm nay, bắt đầu đệ nhất huyết ha ha ha ha ha ha, Nguyễn Cảnh hướng phía sau ghế trên một dựa. Tay phải ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ một chút, năm hào thỉnh lên tiếng. Thời gian 60s, ngài nhưng tùy thời trước tiên kết thúc lên tiếng. Mỗi người thay phiên lên tiếng thời gian, những người khác cũng có thể lên tiếng, nhưng lên tiếng giả có quyền lựa chọn cấm những người khác lên tiếng. Do đó bảo đảm chính mình lên tiếng lưu sướng tính, Nguyễn Cảnh nâng mắt. Lười biếng nhìn về phía Tô Tịch, chuyện này rất đơn giản, là cái nào hỗn đản làm, không cần ta nhiều lời. Thỉnh 6 hào lên tiếng, thời gian 60s. Ngài nhưng tùy thời trước tiên kết thúc lên tiếng, Phiến Quang Linh Vũ, ta giữ lại ý kiến, 7 hào là Chu Tuyết Án. Hắn cười một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu, chết không phải ta, Thuyết Minh Mộc Nhạc cùng Nguyễn Kiều không phải người sói. Bất quá nói thật, nếu ta là lang, ta cũng sẽ sát 5 hào, anh Đào Bánh Kem ghé vào trên bàn. Nhìn mắt mấy người biểu tình, ta không có gì cái nhìn, nghe xong mọi người lên tiếng. Lại quyết định đầu ai, đến phiên Mộc Nhạc, hắn ôm bụng còn đang cười. Ha ha ha ha ha ha, này lang quá mức rõ ràng. Không được, ta muốn cười chết, nữ phu không phải là Miên Miên đi, ngươi có phải hay không sớm có đoán trước, cho nên trước tiên cấp Nguyễn Cảnh uống giải dược. Hùng Kỷ là số 2, ta cũng không có gì cái nhìn, bị mọi người chú mục Tô Tịch. Tựa hồ cũng không khẩn trương. Hắn thấp thấp cười một tiếng, tựa như Mộc Nhạc nói giống nhau, nếu ta là lang, sẽ trực tiếp đao nhất tưởng đao người. Chỉ sợ có người, là muốn ngay từ đầu liền mang tiết tấu, cho nên chính mình đao ở chính mình. Đệ nhất vãn tử vong nhân tài có di ngôn, này lúc sau, hắn không tất muốn tự đao, mà lợi dụng đêm nay tử vong. Lời hắn nói, đại gia càng sẽ tin tưởng không nghi ngờ, Mộc Nhạc gật đầu. Có đạo lý à, lấy Tô Tịch chỉ số thông minh. Sao có thể vừa lên tới liền làm như vậy bại lộ chính mình thân phận sự tình, điểm này. Nhưng thật ra thuyết phục không ít người, Nguyễn Kiều trong tay khoai lát không có. Nàng cúi đầu tìm, nhưng thực tế ảo hình chiếu chặn mặt khác đồ vật. Tô Tịch duỗi tay một chảo, từ trước mặt vớt lên một túi đồ ăn vặt, mở ra đưa cho nàng, Nguyễn Kiều vui vui vẻ vẻ tiếp nhận. Hảo, ta đơn phương tuyên bố chính mình bị một túi đồ ăn vặt thu mua. Nguyễn Cảnh trừ đi đồ ăn vặt, ân, Nguyễn Kiều đoạt vài cái không cướp được, ngươi không kéo phiếu còn đoạt đồ ăn vặt, ngươi xong rồi. Nguyễn Cảnh cười một tiếng, ta là người tốt Tô Tịch, xảo, ta cũng là, hiện tại bắt đầu đầu phiếu. Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn mắt, từ nàng góc độ nhìn không thấy ai tuyển cái nào cái nút. Chỉ có thể thấy chính mình trước mặt con số. Nàng tuyển Nguyễn Cảnh, lấy Nguyễn Cảnh rào hoạt, bắt đầu tự đao lấy trứng trong sạch loại sự tình này là làm được 2. 5, 7 hào lựa chọn 3 hào, 1, 3, 4. 6 hào lựa chọn 5 hào, 8 hào lựa chọn 7 hào. Chu Thuyết Án, Hùng Kỳ cùng Nguyễn Cảnh đều lựa chọn Tô Tịch, anh đào bánh kem đầu cho Chu Thuyết Án. Dư lại người lựa chọn Nguyễn Cảnh, 5 hào bị công đầu bị loại trừ. Mời nói di ngôn, kết quả này tựa hồ ở hắn dự kiến bên trong. Nguyễn Cảnh nhìn thoáng qua mấy người. Ta là nữ phu, đệ nhất vãn giải dược cứu chính mình, có thể đối ta hạ độc thủ. Kiến nghị các ngươi tra một chút Tô Tiểu Tam Siêu, Nguyễn Cảnh nếu dám ở di ngôn nói chính mình là nữ phu, có 3 loại khả năng. 1, hắn là người sói, muốn lầm đạo nhà tiên tri lãng phí cơ hội ở Tô Tịch trên người. Hơn nữa dẫn đường mặt sau tiết tấu, mà thật sự nữ phu không nhất định dám ra đây lượng minh thân phận. Cho nên hắn nhiều ít có điểm hiệu quả nhị, hắn là bình dân. Nói như vậy làm người sói cho rằng chính mình giết một cái thần dân. Kế tiếp bọn họ vì mau chóng thắng lợi, nhất định sẽ nhiều sát thần dân, do đó bảo đảm bình dân an toàn, cấp người tốt trận doanh tranh thủ cơ hội. Tam, hắn thật là nữ phu, này liền thực thà mơ siêu ngày đầu tiên đầu phiếu, cũng có thể biểu hiện ra rất nhiều khuynh hướng, nếu nói đệ nhất phản hành động, tất cả mọi người là dựa vào trực giác ở lựa chọn. Như vậy căn cứ đầu phiếu thượng chiến đội, mặc kệ là người tốt vẫn là người sói, đêm nay đều có từng người mục tiêu, trời tối thỉnh nhắm mắt. Nhà tiên tri thỉnh trợn mắt, thỉnh lựa chọn ngươi muốn kiểm tra thực hư người chơi thân phận. Đen nhánh lâu đài, ngoài cửa sổ một mảnh huyết nguyệt, nhà tiên tri ngẩng đầu, nhìn về phía nó mục tiêu, xác nhận kiểm tra thực hư nên danh người chơi. Là, nhà tiên tri phía trước. Bị lựa chọn người chơi hai mắt hơi hơi nhắm, đỉnh đầu lại trường ra hai chỉ lỗ tai, một con lông xù xù đuôi to, từ cái bàn lung lay lên, sói đuôi to. Người chơi này là người sói thân phận. Trời đã sáng, thỉnh trợn mắt, tối hôm qua, một hào bị người sói giết hại. Mộc Nhạc, ngoa kép chấm hỏi, một hào tối hôm qua thê thảm chết đi, không có di ngôn, thỉnh hai hào người chơi bắt đầu lên tiếng. Hùng Kỳ do dự một chút, sau một lúc lâu, mới nói, cái này, không có di ngôn xác thật là rất thê thảm mơ siêu, Nguyễn Kiều. Tán thành, Chu Thuyết Án. Tán thành, Phiến Quang Linh Vũ. Tán thành, anh đào bánh kem nuốt xuống cuối cùng một khối bánh kem. Ô ô, tán thành, địa chỉ web monsiua.net. Hết chương.